Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 59. Cười đùa nửa ngày, rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình hôm nay là tới làm cái gì. Hà Viện thoáng bình phục một chút. Cảm xúc ta dám đánh đố, Lư Lượng bọn họ biết về sau, khẳng định hâm mộ chết ta, nhớ tới lúc trước cùng nhau ở trên nền tuyết dãy dụa cầu sinh tiểu. Đồng bọn tốt nghiệp đại học sau đã ai đi đường nấy. Nàng trong mắt hiện lên một tia cảm khái, khách sạn gì đó đã trước tiên đính hảo. Ta trước đưa các ngươi đi nghỉ ngơi, ngày mai ta lại lái xe lại đây mang các ngươi đi hiện trường, hoàn toàn không có dư thừa vấn đề. Cũng không tồn tại chút nào do dự, Hà Viện giúp đỡ Huyền Ngư mở ra cửa xe, lúc này. Giám đốc mới như là mới vừa phản ứng lại đây dường như. Đột nhiên sửng sốt từ từ, ngài không phải nói đến tiếp đại sư sao? Đại sư đâu, sẽ không chính là trước mặt cái này tiểu nữ sinh đi. Liền ở giám đốc trong gió hỗn độn thời điểm, Hà Viện lập tức liền khẳng định hắn suy đoán. Đúng vậy, trách không được đâu. Trách không được tiểu lão bản cũng chỉ mang theo chính mình tới đâu. Này nếu là đổi cá nhân, trở về sau toàn bộ công ty không được nháo phiên thiên. Làm Hà Viện thân tín, giám đốc trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn có nghĩ thầm phải nhắc nhở, kia chính là vài trăm triệu hạng mục, mấy năm thời gian, bởi vì giá đất tấn mãnh dâng lên. Hiện tại càng là phiên 5-6 lần không ngừng, mấy tỷ hạng mục A. Không phải con nít chơi đồ hàng. Công ty một đám cao tầng hiện giờ mỗi ngày mở họp đến tột cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất phương án. Đêm này khối địa gia chế tạo thành kim tự chiêu bài. Đem công ty làm to làm lớn sao? Tốt như vậy cơ hội. Cũng không thể hủy hoại a, giám đốc muốn nói lại thôi. Một lòng phẳng phất ở lấy máu, tựa hồ là nhìn ra hắn dối dám. Hà Viện trấn an tính vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người yên tâm, chuyện này ta hiểu rõ. Hơn nữa Thỉnh Ánh Ngư tới. Cũng là ta ba chủ ý thế nhưng là lão bản sao. Ta không quá hiểu biết tình huống. Nếu các ngươi cảm thấy có thể. Ta đây cũng không có gì ý kiến, từ Hà Viện thân thủ bồi dưỡng. Cùng Hà Viện chói định ở bên nhau giám đốc đành phải một con đường đi tới cuối. Tin tưởng hai người phán đoán, chỉ là nhìn tới nhìn lui. Trước mặt này gầy yếu bất kham tiểu nữ sinh cũng không giống như là có cái gì thật bản lĩnh a. Ước chừng là giám đốc ánh mắt quá mức lộ liễu, bên cạnh Trịnh Hướng Nguyên tức khắc liền bất mãn. Uy uy. Không cần coi khinh người hảo đi, đột nhiên để sát vào. Hắn sắc mặt hung ác, tiểu tâm ta đem nàng chi tiết để lộ ra tới hù chết ngươi. Tiểu đồng bọn chính là có thể cùng địa phủ quỷ sai chuyện trò vui vẻ tồn tại, ngưng trọng không khí. Trở thành hư không, đã hoàn toàn không biết giận giám đốc không nhịn được mà bật cười, các ngươi nếu là đuổi thời gian. Nói, buổi chiều cũng có thể. Vừa vặn ta đã ở trên phi cơ nghỉ ngơi qua, ngồi trên xe. Cảm thụ được chung quanh cảnh tượng bay nhanh lui về phía sau. Huyền Ngư nghiêng đầu, không cần không cần, Hà Viện thở dài. Lời nói thật cùng ngươi nói đi. Sau này kéo ngày này không phải cho ngươi chuẩn bị, là cho ta chính mình, nếu là nàng ông ngoại Tiết Định Sơn còn hảo. Thỉnh Huyền Ngư như vậy một cái tiểu cô nương tới. Hà Viện cùng nàng ba sắc thật là đỉnh không nhỏ áp lực từ kinh nghiệm phán đoán. Phong thủy học chính là càng già càng nổi tiếng, hiện tại đột nhiên thỉnh cái tiểu cô nương lại đây. Đám kia cao tầng không có ý kiến mới là việc lạ, yên tâm hảo. Ta cùng ta ba sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ thành thành thật thật nhắm lại miệng, người là bọn họ. Muốn thỉnh, không phải Huyền Ngư chính mình một hai phải tới. Cho nên bọn họ thiết yếu nghĩ cách đem này đó lung tung rối loạn sự đều xử lý tốt cho dù có ý kiến. Cũng phải nhường đám kia cao tầng nghẹn trong lòng ít nhất bên ngoài thượng. Không thể kêu Huyền Ngư chịu ủy khuất tưởng bãi. Hà Viện thật dài thở ra một hơi, ngươi nhưng thật ra cùng 4 năm trước có điểm không giống nhau. Huyền Ngư tựa hồ cười một chút còn không phải sao, bởi vì đối mặt chính là nàng. Hà Viện một chút cũng chưa che giấu chính mình chân thật ý tưởng. ta vốn là tưởng trở thành ngươi lão sư, cũng chính là Triệu lão người như vậy. Ai biết bên này mới vừa tốt nghiệp, ta ba liền phi buộc ta kế thừa trong nhà công ty, 4 năm xuống dưới. Lại thiên chân cô nương, cũng ở cùng vô số cáo già đánh giá chung biến thành lão bánh quẩy, nàng biến khéo đưa đẩy. Cũng biến cường, ta ba cũng là, nghe thấy cái này. Trịnh Hướng Nguyên cũng nhịn không được, một chút đều không tôn trọng hài tử mộng tưởng. Đúng không, thiên hạ gia trưởng đều một cái dạng, Hà Viện không được gật đầu, lái xe tài xế. Ngoặc kép, trên ghế phụ giám đốc, ngoặc kép, không tức giận, không tức giận. Muốn chịu đựng, hồn nhiên không biết hai cái bàng quan người đã mau nghẹn ra nổi. Thương, Hà Viện vuốt ve chính mình mặt, biểu tình bên trong không khỏi mang lên một chút ai huyền. Ta còn không đến 27 tuổi, trên mặt đều trường nếp nhăn, vì mau chóng lộng minh bạch như thế nào kinh doanh công ty. Mấy năm nay nàng cơ hồ mỗi ngày tăng ca đến rạng sáng 12 giờ, hiện tại đều như vậy. Về sau nhưng làm sao bây giờ a, nguyên bản Hà Viện chỉ là vô ý thức oán giận. Nàng cũng chỉ muốn hỏi Huyền Ngư muốn hai câu an ủi nói, Huyền Ngư trầm ngâm một lát sau. Chậm rãi mở miệng, nếp nhăn mà thôi, hảo thuyết, Hà Viện một cái hoa hướng dương quay đầu lại. Một đôi mắt so bóng đèn còn lượng trên thế giới này. Sợ là không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều nữ hài tử bị vô lương thẩm mỹ viện hại tin tức thân thiết. Cảm nhận được nàng khát vọng, Huyền Ngư khóe miệng hơi trừ, ngoặc kép, chờ ta đi thời điểm, ta đưa ngươi điểm thứ tốt, bảo đảm hữu dụng giờ khắc này. Hà Viện chỉ cảm thấy trước mặt tiểu nữ rùa thượng quang mang vạn trượng hít hít cái mũi. Nàng dựa vào Huyền Ngư trên vai ô ô nuốt nuốt, ta liền biết, ngươi tốt nhất. Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép, quyền đầu cứng, bên kia tuổi trẻ mụ mụ, cũng chính là Triệu Lộ Lộ lúc sau lại nhiều xoay một chuyến bay mới đến mục tiêu thành. Thị, căn cứ trượng phu lưu lại địa chỉ, nàng thực mau liền mang theo nữ nhi tìm qua đi, nhìn đến hai người thời điểm. Triệu Lộ Lộ trượng phu trình kiện đầu tiên là có trong nháy mắt không thể tin tưởng. Một hồi lâu, hắn mừng như điên không thôi, các ngươi thật sự tới a. Không màng đồng sự lại toan lại u oán tầm. Mát, cùng thủ trưởng chào hỏi trước tiên tan tầm. Trình kiện mang theo hai mẹ con thẳng đến thành phố danh tiếng tốt nhất cảng phong nhà ăn, thừa dịp. Thê tử gọi món ăn công phu, một bên đùa với nữ nhi. Hắn một bên nhỏ giọng oán giận nói. Nini còn như vậy tiểu, qua lại lăn lộn vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Ngươi cho ta tưởng đâu? Triệu Lộ Lộ oán hận dẫm hắn một chân, nếu không phải ngươi một vội chính là nửa năm không về nhà. Nữ nhi thậm chí liền ba ba trông như thế nào đều đã quên. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy à? Trình kiện đầu tiên là ăn đau, tiếp theo hắc hắc hắc nở nụ cười, một hồi lâu. Hắn mới thở dài, thực xin lỗi sao, Internet cái này ngành sản xuất. Trên cơ bản chỉ có ở đế đô một loại đô thị cấp 1 mới có thể đủ bắt được lương cao, làm một cái. Trượng phu một cái phụ thân, Trình kiện sao có thể không nghĩ nhiều bồi bồi chính mình thê thử cùng nữ nhi. Chính là quê nhà tiền lương thật sự là quá thấp, một bên là một tháng mấy vạn, một bên là 7-8 ngàn. Nếu trần nhà cao còn hảo thuyết, 7-8 ngàn cũng đủ ở nhà sinh hoạt thực hảo, đáng tiếc chính là... Internet ngành sản xuất thuộc về trần nhà tương đối thấp kia một loại, cho nên này một hàng người giống nhau đều sẽ lựa chọn thừa dịp tuổi trẻ, nhanh đưa tiền kiếm được tay, đỡ phải hơn 30 tuổi thời điểm bị công ty lấy các loại lý do cuốn gói, Trình kiện cũng tưởng cho chính mình nữ nhi một cái hoàn chỉnh thơ ấu. Đáng tiếc, trên thế giới rất nhiều sự đều khó có thể lưỡng toàn, nếu chỉ tuyển một loại nói. Hắn vẫn là hy vọng chính mình nữ nhi không cần thua ở trên vạch xuất phát một nhà ba người tốt tốt. Đẹp đẹp ăn đốn cơm chiều, lâm thời đính ra khách sạn, chờ Triệu Lộ Lộ chuẩn bị cấp nữ nhi cởi quần áo tắm rửa thời điểm. Lại thấy tiểu nha đầu đột nhiên một toàn, bước nhanh hướng Trình kiện chỗ đó chạy qua đi, vốn dĩ cho rằng nàng là muốn cùng ba ba cầu tình. Lấy này tránh né tắm rửa sạch sẽ vận mệnh. Triệu Lộ Lộ vừa định đem nữ nhi chào trở về, lại thấy nàng đem móng vuốt nhỏ hướng trong túi duỗi ra. Tiếp theo chào ra cái gì phóng tới Trình Kiện trước mặt, nhận được kia tờ giấy thời điểm. Trình Kiện là mộng bước, đây là thứ gì? Triệu Lộ Lộ đến gần, ký ức cũng đi theo thu hồi. Tiếp theo nàng đem trên phi cơ phát sinh sự đều cùng chính mình trượng phu thuật lại một lần, cái kia kêu Giang Tinh Hải Minh Tinh cũng quá chán ghét đi. Cuồng nhiệt phấn chung quy chỉ là số ít, đối hắn không cảm mạo người thường mới là đại đa số tính. Mặc kệ hắn, kém như vậy nhân phẩm, phỏng chừng cũng hỏa không được bao lâu, một hồi lâu. Trình Kiện phẫn nộ cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống dưới, tuy rằng vô pháp lưu loát biểu đạt. Nhưng không thể không nói tiểu nha đầu trí nhớ thật tốt, kia tiểu nữ sinh cũng là một mảnh hào tâm. Người liền tùy thân mang theo đi, Triệu Lộ Lộ đảo không cảm thấy đây là cái gì đại sự, này con. Không phải là một trương giấy sao? Có thể có cái gì hiếm lạ? Đem tờ giấy mở ra, nhìn mặt trên tự không thành tự, phù không thành phù hai bút, Trình Kiện giờ khóc giờ cười, nhân gia hảo tâm hống nữ nhi, người cũng tin, sao có thể tin, Triệu Lộ Lộ đỡ chán, ta lại không phải tiểu hài tử, liền tính là hai nguyên trong tiệm cái loại này. Đều không có trước mặt cái này có lệ, tựa hồ là cảm nhận được cha mẹ khinh thường nhìn lại. Nini lập tức liền sinh khí, nhìn đôi tay chống nạnh. Tiểu đại nhân dường như nữ nhi, lại nhiều vui đùa lời nói cũng đều bị Trình Kiện bay nhanh nuốt đi trở về. Mang liền mang bái, lại không thế nào vướng bận, coi như hống tiểu hài nhi, làm cho Nini mặt, trịnh trọng đem tờ giấy bỏ vào trong bóp tiền. Hắn nửa ngồi xổm xuống, nhéo nhéo chính mình nữ nhi mặt, như vậy tổng có thể đi. Ân ân, vừa lòng gật gật đầu, thực mau Nini đã bị nàng mẹ ôm đi tắm rửa, 5 phút sau. Trong phòng tắm truyền đến giết heo kêu khóc, Trình Kiện. Ngoặc kép, quả nhiên, tắm rửa là tương đối lớn một bộ phận tiểu hài tử đều không qua được khảm, người thường cả đời này sở. Cầu, đại khái chính là như vậy bình đạm mà ấm áp sinh sống đi, có lẽ ngẫu nhiên có khắc khẩu. Nhưng mỗi ngày đều tràn đầy chờ mong, đại khái ở chỗ này đãi một vòng thời gian. Bởi vì chính mình kỳ nghỉ cũng lập tức tới rồi. Triệu Lộ Lộ không thể không mang theo nữ nhi đi trở về, như thế nào? Đệ muội đi rồi, người linh hồn nhỏ bé cũng đi theo bay. Hôm nay buổi tối, phía trước mang theo Trình Kiện nhập hành. Xem như hắn nửa cái lão sư nam nhân thấy hắn một bức tinh thần không tập trung bộ dáng. Không khỏi đi vào vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỗ nào có thể a, Trình Kiện cũng không phải cái loại này. Mỗi ngày đắm chìm nhi nữ tình trường người, ta suy nghĩ này bắc như thế nào sửa mới có thể làm trình tự bình thường vận hành đâu tới. Ta nhìn xem, hai cái đại nam nhân, tam thương lượng, hai thương lượng, cuối cùng liền thương lượng đến bàn tiệc lên rồi, ăn mặc ngực quần xà lòn. Ngồi ở chợ đêm quán. Trình Kiện cùng với hắn sư phụ cùng ban ngày hoàn toàn chính là hai phúc bộ dáng, ăn khẩu que nướng, uống khẩu bia, liền ở hai người vui vui vẻ vẻ hưởng thụ tan tầm sau sống về đêm thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến nam nhân tiếng giống giận cùng nữ nhân tiếng thét chói tai, đánh nhau lạp đánh nhau lạp, này đều chuyện gì nhi a, ngay từ đầu thời điểm. Trình Kiện cùng hắn sư phụ hai người ai cũng chưa để ở trong lòng. Thẳng đến một đám thanh niên lêu lổng càng ngày càng gần. Trong lúc vô tình bị màu ngân bạch quang lóe một chút đôi mắt. Trình Kiện thiếu chút nữa không bị trong miệng thịt dê xuyến cấp sặc tử, ngọa tháo. Là đao, ta nhìn đến đao, là cá nhân đều biết một ít người trẻ tuổi đánh ra chân hòa tới hoàn toàn liền không muốn sống. Một cái không cẩn thận người bên cạnh cũng đến đi theo tao ương, cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây. Trình Kiện cùng hắn sư phụ hai người liền trên bàn di động đều bất chấp lấy. Bay nhanh đứng lên hướng bên cạnh trốn, nhưng mà lúc này giống như đã không còn kịp rồi, chiến hỏa. Lan đến gần bên này, cho rằng bọn họ là đối phương bên kia. Một cái đỏ đôi mắt thanh niên không chút nghĩ ngợi chính là một đao thọc lại đây, đi tìm chết đi. Ngoặc kép, hết chương.